Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1346, thiếu răng cá lớn. Phí hải phía dưới, tĩnh mịch hải để thế giới, thiêu đốt tại từ ngôn thân ngoại hỏa diễm đem nước biển đốt hóa không còn. Xung quanh bốn phía xuất hiện to lớn không gian, liền băng lãnh nước biển đều không thể dập tắt hỏa diễm. Tại dưới đáy giống như một đóa hỏa diễm chi hoa, cháy hừng hực, hỏa diễm bốn phía có nước ngâm không ngừng tuôn hướng mặt biển. Lấy góc thạch giáp hộ thân, một đám lửa vẫn vô pháp làm bị thương từ ngôn bản thể. Nhưng mà khó chơi chính là, thế mà không vung được cái này đoàn bao khỏa chính mình liệt diễm. Thân ngoại hỏa diễm cùng giao quốc hỏa hoàng tháp bên trong hỏa diễm hạt giống nhau y hệt. Nếu như vẻn vẹn cảm giác khí tức, mảnh này lửa ánh sáng thậm chí cùng hỏa diễm hạt giống phát ra quang mang không khác nhau chút nào. Cùng hỏa diễm hạt giống khác biệt duy nhất là nóng rực dọa người. Hẳn là hỏa diễm hạt giống về sau sẽ trở thành loại này kinh khủng hỏa diễm đã bị giao người xưng là hạt giống. Từ ngôn tại gặp được phí hải hỏa diễm thời khắc, không khỏi nghĩ đến một loại cổ quái suy đoán. Hình thành phí hải vô tận liệt diễm, có khả năng thật sự là hỏa diễm hạt giống tạo thành. Phí hải là ngôn thông thiên thân thủ bày ra tuyệt hiểm, bởi vậy chặn ma tộc cường địch. Nếu như phí hải từ hỏa diễm hạt giống hình thành, lại tại sao lại xuất hiện tại bụng cá ở trong, để từ ngôn trăm mối vẫn không có cách giải nổi ban. Khoan, chỉ sợ ngoại trừ ngôn thông thiên bên ngoài, không ai có thể giải đáp. Suy đoán hồi lâu, cũng thử hồi lâu, hỏa diễm thủy chung như bóng với hình, thoát không nổi càng trừ không xong. Các loại băng tiết pháp thuật dùng mấy lần, từ ngôn bất đắc dĩ phát giác, thiêu đốt cách người mình hỏa diễm tựa như chó da cao dược đồng dạng. Căn bản không vung được, mà lại nóng rực trình độ cũng không giảm chút nào. Thiêu đốt hơn ngàn năm phí hải, có thể thấy được trong đó hỏa diễm có bao nhiêu đáng sợ. Ăn mặc góc thạch giáp còn chống đỡ được, không thôi động bảo giáp, lấy từ ngôn bản thể nhưng không nhịn được khủng bố như thế hỏa diễm thiêu đốt. Cũng không thể mang theo một thân hỏa diễm đi tham gia thiên anh lôi, mà lại nguy hiểm như vậy hỏa diễm. Từ ngôn ứng đối với cũng phải vạn vậy cẩn thận, một khi xuyên thấu qua khe hở lây dính một tơ một hào, cũng dễ dàng bị đốt thành cho bụi. Thử nhiều loại phương pháp chưa quả. Từ ngôn ánh mắt phát trầm quét mắt đỉnh đầu mặt biển liệt diễm. Ngược lại cách xa phí hải khu vực, tại dưới đáy một đường đi nhanh, từ ngôn tốc độ bị thi triển đến cực hạn, dưới đáy liền như là xuất hiện một đạo hỏa tuyến, uốn lượn lấy biến mất ở phương xa. Hỏa diễm cản trở độn pháp thi triển, ngự kiếm lời nói bình thường pháp bảo đều sẽ bị dần dần thiêu hủy. Dù sao cái này đoàn hỏa diễm có thể đốt hóa nước biển. Từ ngôn trực tiếp lấy hai chân đi đường, vô dụng quá lâu liền cách xa phí hải mấy trăm dặm có hơn. Đứng tại một chỗ dưới đáy trên dãy núi, từ ngôn ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Rời xa phí hải, ngoại trừ không muốn hút dẫn càng nhiều hỏa diễm bên ngoài, còn có nếm thử có thể hay không lấy kéo ra khoảng cách đến tiêu trừ thân ngoại hỏa diễm. Đáng tiếc cách xa mấy trăm dặm, thân ngoại hỏa diễm liền nửa điểm đều không biến. Thật là khó quấn hỏa diễm. Chẳng lẽ lại có bổn nguyên chi lực? Âm thầm kinh hãi sau khi, từ ngôn hơi khép hai mắt, mắt phải bên trong phun trào lên một cỗ kỳ dị kiếm quang. Long hồn không thể vọng động, linh thức cảm giác lại sẽ bị hỏa diễm đốt hóa. Muốn nhìn rõ ràng cái này đoàn liệt diễm có tồn tại hay không hỏa diễm bổn nguyên, từ ngôn vận dụng cũng không thuần thục kiếm nhãn pháp môn. Chân vô danh mượn nhờ đấu tiên kiếm khí, thành công tu thành kiếm nhãn. Từ ngôn cũng không có tu thành. Bất quá tại giao quốc trong khoảng thời gian này, đối với kiếm nhãn phần này huyền ảo pháp môn từ ngôn cảm xúc rất sâu. Tính không được tiểu thành đại thành. Bất quá miễn cưỡng thi triển ngược lại là vấn đề không lớn. Vì khám phá quái lửa, từ ngôn thi triển ra kiếm nhãn pháp môn. Hắn trong mắt trái nội chú lấy long hồn. Thi triển kiếm nhãn bị hắn ổn định ở mắt phải. Lấy mắt hóa kiếm, tại đồng tử bên trong hội tụ ra khổng lồ kiếm ý. Tu thành thiên con ngươi địa mục, xem lượt hoàn vũ bát phương. huyền ảo kiếm nhãn chi pháp, nhưng nhìn phá U Minh cứ việc không cách nào triệt để tu thành kiếm nhãn. Từ Ngôn nắm giữ kiếm nhãn chi pháp cũng có được nhất định uy năng. Khi hắn bên phải trong mắt uẩn hóa ra một sợi mơ hồ kiếm mang thời khắc, thân ngoại hỏa diễm tại mắt phải của hắn bên trong trở nên càng ngày càng trắng, cho đến hiện ra một đạo đạo huyết tia như vậy đường vân. Hỏa diễm thành văn, bổn nguyên chi lực mắt phải bên trong kiếm ý lắc lư một lát, tiêu tán ra. Từ Ngôn lên tiếng kinh hô, trách không được như thế khó chơi, trong ngọn lửa coi là thật có được bổn nguyên lực lượng. Cái này bên dưới không xong, hoàn toàn chính xác không xong. Có được bổn nguyên chi lực hỏa diễm là khó dây dưa nhất, muốn khu trừ liền muốn triệt để dập tắt, lưu lại một sợi ngọn lửa đều có cho tàn lại cháy khả năng. Tạm thời còn uy hiếp không được hỏa diễm của chính mình. Rốt cục để Từ Ngôn cảm thấy khó giải quyết. Thủy chung ăn mặc góc thạch giáp tuyệt không phải trường cửu chi kế. Bởi vì hỏa diễm đang thiêu đốt cùng lúc, cũng đang thong thả luyện hóa góc thạch giáp. Đối mặt mang theo bổn nguyên chi lực hỏa diễm, nhiều năm mệt mỏi nguyệt hạ đi, góc thạch giáp cũng có bị dung hóa nguy hiểm. Nhất định phải diệt trừ những ngọn lửa này mới được. Làm sao vừa rời đi thôn Hải Kình liền bắt đầu xuất hiện vận rủi. Xem ra sau này đến đem bình sứ tìm một chỗ chôn xuống mới được. Như thế vận rủi chỉ sợ chỉ có thôn Hải Kình loại kia hóa vũ hải thú mới chịu nổi. Từ Ngôn tại ảo não, không chỉ bởi vì khó chơi hỏa diễm thoát không nổi, còn có vận rủi như bóng với hình. Kỳ thực hắn cũng không biết, vừa mới mở ra khí môn thôn Hải Kình, thôn phệ lấy nước biển trong miệng rộng, đã thiếu khuyết hai khỏa so cánh cửa còn lớn hơn răng cửa. Đó là cùng phòng góc thạch bác sát bố trí, hung thú phòng góc thạch bị cắn đứt một tiết xúc tu. Thôn Hải Kình cũng không thể toàn thân trở ra, bởi vậy tống táng hai khỏa cự đại răng cửa. Từ Ngôn tại kiêng kỵ lấy vận rủi. Kỳ thực đối với hóa vũ hải tộc tạo thành thương tổn cũng không nhỏ. Tìm chỗ rãnh biển, Từ Ngôn không thế nào bên dưới gọi ra Tiểu Thanh. Cõng kén xanh cua vừa xuất hiện lập tức leo xa xa không dám đến gần Từ Ngôn cái này hỏa nhân. Băng ti cua đã có thể thu lấy lửa hoàng trong tòa tháp hỏa diễm hạt giống. Hẳn là đối bản nguyên hỏa diễm có chút hiệu dụng. Tiểu Thanh, ngươi thử một lần có thể hay không dập tắt trên người ta liệt hỏa. Trong ngọn lửa, ẩn tại hắc giáp bên trong Từ Ngôn trầm giọng nói chuyện. Hắn đã không có biện pháp, chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác vào băng ti cua trên thân. Ùng ục ục, ùng ục ục, một loạt bọt khí từ xanh cua trong miệng xuất hiện. Từ Ngôn tâm thần biết được chỉ tốt ở bề ngoài trả lời. Bởi vì Tiểu Thanh cũng vô pháp nhất định có thể không dập tắt hỏa diễm bổn nguyên. Đại khái khả năng không sai biệt lắm, ngươi liền nói không có nắm chắc chẳng phải xong. Thử một chút đi, Từ Ngôn âm thanh tràn đầy không thế nào. Nếu như ngay cả Tiểu Thanh cũng vô pháp dập tắt hỏa diễm, như vậy chỉ còn bên dưới bỏ qua góc thạch giáp một con đường này. Cũng may hỏa diễm đốt tại góc thạch giáp bên trên, mà không phải Từ Ngôn trên thân. Chỉ cần bỏ qua bảo giáp, Từ Ngôn hẳn là có thể như vậy thoát khốn. Chỉ là bởi như vậy, thật vất vả luyện chế ra tới bảo giáp coi như cầm không đi. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, Tiểu Thanh lập tức phun ra ra băng ti, bắt đầu quấn quanh hỏa diễm. Một đạo nói băng ti giống như mạng nhện, một khi tiếp cận hỏa diễm lập tức bị thiêu hủy. Đỉnh lấy kinh khủng hỏa diễm, Tiểu Thanh chịu mệt nhọc lấy băng ti quấn quanh, cứ việc nhìn như vô dụng công. Từ Ngôn thân ngoại hỏa diễm lại hoàn toàn chính xác tại vô cùng chậm rãi giảm bớt. Yếu ớt biến hóa, chạy không khỏi Từ Ngôn cảm giác. Phát hiện Tiểu Thanh băng ti hữu hiệu, Từ Ngôn lập tức hai mắt tỏa sáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,